Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Ánh mắt không cần thiết. Mời đóng góp cho người cần. Ác nhân cáo trạng trước. 4/6 cầu đặt. Lâm Duyện Nhi nghe thấy sau lưng nam nhân tiếng kêu, còn có bọn họ đuổi theo tiếng bước chân của, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Mặc dù nàng đối với loại tình huống này sớm có dự liệu, vẫn tâm khó an, cũng may nàng chỗ ở biệt thự cách siêu thị không xa. Lâm Duyện Nhi khiến cho xuất hồn thân lực lượng, liều mạng hướng nhà chạy. Sau lưng hai người thể lực không được, mới chạy trốn một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Trong thời gian ngắn không có đuổi theo Lâm Duyện Nhi, Lâm Duyện Nhi đóng lại bên ngoài biệt thự cửa chính, vội vã đem khóa cửa chết. Nhịp tim rất nhanh, nghĩ không ra vẫn có người có tiền, nói không chừng còn là cái Bạch Phú Mỹ đây. Hôm nay vận khí không tệ. Kính vỡ vụn, một tảng đá phá cửa sổ mà vào, bị dọa sợ đến Lâm Duyện Nhi trốn qua một bên. Nàng ẩn náu bên bàn, khóe mắt liếc qua hướng ra phía ngoài quan sát. Hai nam nhân dọn dẹp đến trên cửa sổ màu thủy tinh, liền muốn từ cửa sổ mà vào. Bọn họ làm sao có thể dạng này? Lâm Duyện Nhi khóe mắt ẩn có nước mắt lờn vờn. Đối phương quá ghê tởm. Lẽ nào bọn họ liền không thể tự ý đi tìm thức ăn sao? Tại sao phải qua đây họa hại mình? Nàng rõ ràng đã cải trang, không người nào có thể nhận ra nàng a. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Duyện Nhi cũng chỉ có thể trốn. Tiếp tục ẩn náu tại biệt thự con sẽ bị bọn hắn bắt được. Nàng liền vội vàng đem vừa mới lấy được thức ăn đánh địa phương ẩn núp, mở ra biệt thự cửa sau, hướng về bên ngoài chạy trốn. Hai nam nhân nếu như nhìn thấy mình không có mang theo mang thức ăn chạy trốn, rất lớn tỷ lệ đi tìm thức ăn, mình có thể tránh được một kiếp. Mặc dù thức ăn rất chân quý, nhưng còn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Không có thức ăn, còn có thể đi bên ngoài thu thập một chút. Chiến thuật của nàng quả nhiên hiệu quả. Hai nam nhân vốn định đuổi theo, vừa thấy Lâm Duyện Nhi không có mang đến thức ăn chạy trốn, quả quyết tại trong biệt thự lục tung. Sống chung nữ nhân vẫn là thức ăn quan trọng hơn. Thức ăn mới là tận thế sinh tồn được vốn liếng, nữ nhân chỉ là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên đây cũng là bọn hắn không nhìn thấy Lâm Duyện Nhi tướng mạo nguyên do. Nếu mà biết rõ nàng là một cái xinh đẹp nữ minh tinh, có lẽ lại sẽ là không giống kết quả. Lâm Duyện Nhi chạy vào phụ cận một nhà cửa hàng tiện lợi. Làm sao cửa hàng tiện lợi bị người vơ vét không còn gì, chỉ còn lại tác dụng không lớn nói đồ dùng, còn có thối rữa thức ăn. Tìm kiếm một vòng không thu hoạch được gì, nàng lại tìm mặt khác mấy nhà siêu thị, kết quả cũng như lần trước một dạng, thức ăn một chút không có. Vận động dữ dội, thể lực tiêu hao rất nhiều. Lâm Duyện Nhi cố nén ác tâm, ăn một ít biến chất không tính nghiêm trọng đồ vật, phối hợp đến ngăn tả dược dùng. Hôm nay tựa hồ không phải là của mình may mắn nói. Lâm Duyện Nhi lần nữa đứng lên, nàng hiểu rõ mình nhất thiết phải tìm ra thức ăn. Đây là một quán rượu, nguyên liệu nấu ăn bên trong thối rữa hơn nửa. Bất quá tương đối may mắn chính là nàng tìm ra chút ít bột gạo. Mới vừa đi ra khách sạn, đối diện gặp phải hai nam nhân. Trên mặt bọn họ sưng mặt sưng mũi, tựa hồ trải qua chiến đấu. Đương nhiên, trong tay bọn họ túi ni lon hết sức để cho nàng nhìn quen mắt. Bên trong chứa đồ ăn vặt cùng bánh bích quy cùng chút ít trái cây. Hai người trong túi thức ăn số lượng tiếp cận nhất trí. Không cần suy nghĩ cũng là hai người hòa bình giải quyết kết quả. Được đúng dịp, có đôi lời nói thật hay. Không phải oan gia không gặp gỡ. Lâm Duyện Nhi không chút nghĩ ngợi liền hướng phương xa chạy. Hai nam nhân kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu nương bì, xem ra vận khí của ngươi không tốt. Nếu dâng hiến thức ăn, sẽ lại đem thân thể cùng nhau lưu lại đi. Hai người liều lĩnh cười to, mạnh mẽ mà đối với Lâm Duyện Nhi vọt tới. Nữ nhân này mọc ra mặt trái xoan, tóc dài, vóc dáng rất khá, liền tính hình dáng giống như hoa, bọn họ cũng có thể nhìn. Dù sao đây là tận thế, có dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ. Đối phương đeo đồ che miệng mũi cùng kính dâm, cố ý ẩn là dung nhan của mình, dung mạo tuyệt đối không kém nơi nào, giống như là có vài người đeo kính mát, ngược lại sẽ dẫn người khác chú ý một dạng. Người đối với vật thần bí cuối cùng hiếu kỳ, Lâm Duyện Nhi hướng về phương xa chạy trốn. Nàng biết rõ mình tuyệt không thể rơi vào đây hai nam nhân trong tay. Nếu không kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Hai nam nhân tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít. Khoảng cách từng bước rút ngắn. Lâm Duyện Nhi thỉnh thoảng quay đầu. Nhất thời không có chú ý tới phía trước. Cảm giác mình đụng phải một cái thịt hồ hồ đồ vật. Người bị bắn đi ra. Nặng nề ngã tại trên mặt đất. Bước đi nhìn một chút, ánh mắt không cần thiết mời đóng góp cho người cần. Chu Dương có chút không nói, đây may nhờ là tận thế, bằng không hắn cũng hoài nghi có người ác ý ăn vả. Đương nhiên, tận thế không người nào dám ăn vả. Cái gì? Ta đụng ngươi, thật xin lỗi, ta đụng nữa một lần được không? Đói cầu vòng mắt người đối với đưa lên thịt là sẽ không kén chọn. Thật xin lỗi. Lâm Duyện Nhi kính dâm đều đánh rơi, lộ ra nàng đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt còn bị mắt kính toái phiến vạch ra một vết thương. Máu tươi nhuộm cầu vòng rồi đồ che miệng mũi, dù vậy, nàng vẫn không dám đem đồ che miệng mũi hái xuống. Tiểu nương bì, lúc này ngươi trốn không thoát đi. Cái nữ nhân này trộm lương thực của chúng ta, chuyện này ngươi tốt nhất không nên quản. Vì đề phòng Chu Dương dính vào, hai người ngược lại cũng giảo hoạt, đi lên liền ác nhân cáo trạng trước. Trước tiên tiếp Lâm Duyện Nhi định trên ác danh, người bình thường không hiểu tình huống, vào trước là chủ, cho dù mang trong lòng có lòng tốt, cuối cùng cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, các nàng muốn giấu giếm ở người khác có thể. Nhưng không giấu giếm được Chu Dương. Ký ức kẻ nắm giữ trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ cùng ký ức. Lừa gạt mình. Không tồn tại. Chu Dương đưa mắt nhìn sang đeo đồ che miệng mũi Lâm Duyện Nhi. Ánh mắt sáng ngời. Nghĩ không ra cư nhiên có cơ gặp được minh tinh chân nhân a. Ngoạc kép. Ngươi đây là nói bậy. Rõ ràng chính là các ngươi đoạt thức ăn của ta. Các ngươi làm sao có thể ác tâm như vậy? Lâm Duyện Nhi suýt chút nữa tức khóc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến đây hai nam nhân cư nhiên ác tâm như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Dương nữ nhân bên người. Cho dù lấy ánh mắt của nàng, nhìn thấy những nữ nhân này cũng cảm thấy thủ đô tươi đẹp. Có thể ở tận thế mang theo nhiều như vậy nữ nhân. Ngông nghênh đi ở trên đường. Lấy chứng minh thực lực đối phương bất phàm, cái người này rất có thể trở thành mình cứu tinh. Van xin ngươi, van xin ta đi, bọn họ là nói bậy. Ta một cái nữ tử yếu đuối làm sao có thể từ trong tay bọn họ đạt được thức ăn. Lâm Duyện Nhi hướng về phía Chu Dương nói, nhưng nàng lại đưa ánh mắt đầu nhập Chu Dương sau lưng nữ người. So sánh nam nhân. Nữ nhân lại càng dễ sinh ra đồng tình tâm. Nhưng mà những nữ nhân này đối với Lâm Duyện Nhi nói bịt tai không nghe, chỉ là nhìn về phía Chu Dương, phảng phất hắn mới là trụ cột cuồng. Ta tại sao phải cứu ngài đâu? Chúng ta không quen không biết, còn phải mạo hiểm. Đương nhiên, mạo hiểm hai chữ là Chu Dương chuyện phiếm. Hai đầu tạp ngư không có tư cách tại trước mặt hắn cộng thêm mạo hiểm hai chữ. Trên thế giới quá nhiều người phải cứu. Ta thấy người liền cứu. Chẳng phải là muốn giống như mệt chết. Lâm Duyện Nhi sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời không nói ra được phản bác. Thời đại hòa bình. Có lẽ còn có thể chỉ trích Chu Dương máu lạnh. Nhưng tận thế. không cứu mới là lẽ thường. Huynh đệ có mắt, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Hai người này mặc dù thấy được Chu Dương đi theo phía sau một đám mỹ nữ, lại không chút nào đánh các nàng chủ ý tứ. Cười trả lời, chờ đã, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, ta có thể làm ra báo đáp. Lâm Duyện Nhi quyết định, nói rõ tay vạch trần đồ che miệng mũi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.